Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, gia viên. Trở về trang sách, Lưu Tứ Thúc. Lý Lão Lục năm đó cấu kết Sa Hải Trại, kết quả hắn bị giết, cả nhà của hắn bị đuổi xuống núi, nữ nhi của hắn bệnh nặng chưa trị mà chết. Hắn lão tử cấu kết Yến quận Triệu gia cũng chết, Lý gia cả nhà cũng không có lưu lại một cái người sống. Dạng này vết xe đổ trước đây, lão tử ngươi nương tại sơn trại làm hào hào, trong nhà có trạch có công việc, nhi tử lập tức liền muốn kết hôn, nữ nhi vừa xuất các, ngươi đến cùng vì cái gì? Lựa chọn phản nghịch. Tụ nghĩa đường bên trong, trên đại sảnh một giải quỳ 23 người. Trong đó có Thanh Vân lão trại lão nhân, có Lưu Dân Doanh Lưu Dân, có Phật trại tăng nhân, thậm chí còn có thiếu niên hài đồng. Lâm Ninh nhìn chằm chằm trong đó một cái sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy phát run nửa lão nam tử, nhàn nhạt hỏi: Thanh Vân trại tại Tam Đại Thánh Địa trong mắt chí ít mặt ngoài cơ hồ là không đề phòng. Những người này mỗi 10 ngày hoặc mỗi 5 ngày càng quá phận người mỗi 3 ngày. Đem trong sơn trại phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình, không rõ chi tiết, tất cả đều truyền ra ngoài. Bây giờ quỳ gối công đường, đều là Hắc Băng Thai chôn ở Thanh Vân trại chôn xuống tay mắt. Lưu Tứ Thúc nhìn xem Lâm Ninh băng hàn đạm mạc ánh mắt, mồ hôi lạnh từng giọt che kín cả khuôn mặt, nọa nọa nói: Tiểu Ninh, ta không biết kia là chuyện xấu, liền, coi như chân chạy, liền có thể kiếm được tốt nhiều bạc, đánh giám. Lâm Ninh mắng, trong lòng ngươi không rõ ràng mình đang làm gì, chuyện gì tốt chân chạy liền có thể kiếm nhiều bạc như vậy. Lòng dạ hiểm độc cẩu vật, còn dám ngụy biện. Lưu Tứ Thúc nước mắt câu hạ, trong lòng biết rốt cuộc không tránh thoát. Phanh phanh dập đầu nói: Tiểu Ninh, đại đương gia, đều là ta lão bất tử này bị ma quỷ ám ảnh, bị người khác lừa, ta cũng không cầu xin, chỉ cầu các ngươi xem ở Lưu gia mấy đời người đều tại trong sơn trại làm việc phân thượng, đừng đuổi ta nhà xuống núi, ta liền là chết cũng niệm tình các ngươi thì tốt hơn. Lâm Ninh cười lạnh một tiếng nói: Đến cùng nên như thế nào phát tác, muốn hay không liên lụy, không phải do các ngươi, nhưng đêm nay, kẻ phản loạn, đều chết, từng cái nào không có thụ ta Thanh Vân đại ân, không có Thanh Vân trại, các ngươi lúc này xương cốt đều bị chó gặm sạch sẽ. Mở đầu thiên mậu, cái tên vương bát đản ngươi, vừa tới thời điểm đói ngay cả thở khẩu khí đều gian nan. Lão nương ngươi đều là sơn trại giúp đỡ dưỡng lão Tống Trung, ta gặp ngươi thuần hiếu, đề bạt ngươi vì 6 trại lớn bảo trưởng, ngươi chính là dạng này hồi báo ta sao? Ta chính là cho ăn con chó còn biết trung thành chủ nhân, trông nhà hộ viện đâu? Ngươi cái này cẩu vật, làm sao tại mẹ ngươi linh tiền lên thề? Một cái ngang tàng đại hán giờ phút này mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhắm mắt bên mặt nói: Ta là người Tần. Lâm Ninh tiện tay quơ lấy một cái chén trà nện ở trên mặt hắn, máu tươi một chút chảy xuống. Lâm Ninh cắn răng mắng: Tố khổ đại hội lúc ngươi lỗ tai nhét con lừa lông, nhà ngươi hết thảy 13 miệng, đến sau cùng chết đói chiến tử chỉ còn 2 mẹ con nhà ngươi, lúc kia ngươi tại sao không nói ngươi là người Tần? Ngươi đi tìm Tần Vương cứu mạng a, ngươi đi tìm quan phủ cứu mạng a, ngươi đến Thanh Vân làm cái gì? Lão tử cứu ngươi cùng mẹ ngươi mệnh, kết quả là liền nuôi ra một đầu cắn ngược lại ta một ngụm chó dữ. Mở đầu thiên mậu bị mắng sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng phun ra một câu: Trung hiếu, không thể song toàn. Lâm Ninh xinh xinh khí cười, tiến lên một chân đem mở đầu thiên mậu đạp lăn, mắng: Người mẹ nó cái gì trung hiếu, đến ta cũng lười tiếp tục cùng ngươi nói linh tinh, chờ đợi về sau hỏi một chút mẹ ngươi. ngươi đến cùng xem như chung. Còn tính là hiếu, nguyên bản ngươi vùi đầu gian khổ làm ra, rất có kiến công, cho nên mẹ ngươi bị chôn ở sơn trại hậu sơn trung hiền từ bên trong. Thụ Thanh Vân thêm thục trung đến trăm vạn bách tính hương hỏa cung phụng. Dưới đất hưởng không hết phúc lộc. Bây giờ tốt, bởi vì ngươi cái này bất hiếu xúc sinh, chỉ có thể đưa nàng rời ra, cùng xương cốt của ngươi, cùng nhau đưa về Tần Quốc, nhưng cũng không biết, có người hay không tiếp thu. A, mở đầu Thiên Mậu nghe vậy, mới xem chết như không sắc mặt rốt cục đại biến, muốn rách cả mí mắt, ánh mắt lại là cầu khẩn nhìn xem Lâm Ninh, tiếng như khắp huyết tê thanh nói, Lâm công tử, tội là tiểu nhân một người làm ra, cùng mẹ ta không quan hệ a. Lâm Ninh hờ hững nhìn xem hắn, cũng không đáp lại, mở đầu Thiên Mậu liều mạng đập ngẩng đầu lên, nói, tiểu nhân cam nguyện thụ thiên đao vạn quả lăng trì chi hình. Chỉ cầu công tử khai ân, tuyệt đối đừng kinh động mẹ ta a. Lâm Ninh thản nhiên nói, ngươi quả thật nguyện thụ thiên đao vạn quả nỗi khổ. Mở đầu Thiên Mậu liên tục gật đầu, nói, nguyện ý, nguyện ý. Chỉ cần đừng nhúc nhích mẹ ta quan tài. Lâm Ninh hỏi lại, ngươi có thể hối hận trước đó gây nên. Mở đầu Thiên Mậu khẽ giật mình về sau, đầy mặt sầu thảm nói, hối hận, hối hận, sớm nên liền nghe ta lời của mẹ. Là ta hồ đồ, là ta hồ đồ a. Hắn không sợ chết, dù sao một thân một mình, lại quên, hắn có khả năng liên lụy mẹ của hắn. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, không sợ chết tốt, tuy nhiên hối hận liền càng tốt hơn, dù sao cũng tốt hơn khi một cái quỷ hồ đồ. Cái gì gọi là trung nghĩa? Mạnh Thánh năm đó nói rất rõ ràng, quân chi xem thần như tay chân, thì thần xem quân như tim gan, quân chi xem thần như khuyển mã, thì thần xem quân như người trong nước, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Cái này mới là nghiêm túc minh bạch trung nghĩa, không phải là các ngươi tự cho là ngu trung xuẩn nghĩa. Tần Quốc những người bề trên kia sống mơ mơ màng màng tự đại kiêu ngạo, đem Tần Quốc biến thành một bức cục diện rối rắm, để các ngươi sống không nổi. Kết quả dùng đến các ngươi lúc, lại yêu cầu các ngươi thờ phụng trung nghĩa. Đây là bắt các ngươi khi ngu xuẩn, lệch các ngươi một đầu ngã vào đi, cam nguyện làm ngu xuẩn, coi như các ngươi thật thành sự, cao cao tại thượng hưởng phúc thụ dụng hay là những quyền quý kia. Cùng các ngươi có liên can gì? Đỗ Luân, Triệu Hải, Vương Phú Quý, Tống Khánh Dương, các ngươi nói sao? Bên cạnh cái ta không thèm để ý, tả hữu đều là chết. Chết cũng của bọn họ chú định không có chút giá trị. Chỉ là các ngươi đều là trước kia ta coi trọng người, trong nhà cũng có tổ tiên, hoặc lão mẫu, hoặc lão phụ, hoặc tổ phụ. Bởi vì các ngươi đã từng chi công, được chôn cất tại trung hiền từ bên trong, ta hỏi các ngươi, bây giờ là hối hận hay là dứt khoát? Trong đó ba người dập đầu không ngừng, bị gọi Tống Khánh Dương người lại chỉ là cứng ngắc lấy thân thể không động đậy. Lâm Ninh cũng không bắt buộc, cho Hoàng Hồng Nhi nháy mắt. Hoàng Hồng Nhi đem mở đầu Thiên Mậu, Đỗ Luân, Triệu Hải cùng Vương Phú Quý bốn người dẫn đi, còn lại 19 người thì bị hắn nhất trưởng toàn bộ đánh chết. Lập tức Hòa Điền Ngũ Nương cùng nhau ra tụ nghĩa đường, nhẫn những này phản nghịch chi tặc đã nhẫn quá lâu. Chờ hắn hai người rời đi về sau, ban đầu sơn trại tam đương gia Phương Lâm dẫn người đem thi thể kéo đi vùi lấp. Cái này quan trọng trước mắt, Lâm Ninh hay là nghe Điền Ngũ Nương chi ngôn, bắt đầu dùng một chút tuyệt đối đáng tin lão nhân. Từ tụ nghĩa đường mà xuống, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương cùng nhau đến hậu sơn. Tại một lầu nhỏ bên trong, mở đầu Thiên Mậu, Đỗ Luân, Triệu Hải cùng Vương Phú Quý bốn người liền ở nơi đó. Một lần nữa nhìn thấy Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương hai người, đều có chút không biết làm sao. Lâm Ninh nhàn nhạt nhìn xem bọn họ, nói, Hắc Băng Thai người sẽ lần nữa đột kích nhiễu, nếu để bọn họ đạt được, Trung Hiền từ đồng dạng sẽ không bảo toàn. Ta Lâm Ninh còn giảng chút đạo nghĩa, dù là các ngươi phạm phải bực này đại tội, cũng chỉ là đem các ngươi chí thân quan tài từ Trung Hiền từ rời ra. Nếu là Hắc Băng Thai đánh vỡ Trung Hiền từ, sợ sẽ đem hết thảy đều đạp nát, lại dắt mấy con chó tới. Không phải ta ở sau lưng chửi bới Hắc Băng Thai, luận âm độc tàn nhẫn, ta Thanh Vân chạy cưỡi 10 con khoái mã cũng không đuổi kịp bọn họ. Mở đầu Thiên Mậu thanh âm, ngầm câm nói, công tử muốn để chúng ta làm thế nào sự tình, chỉ cần phân phó là được, chỉ cần lão nương xương cốt không bị đào ra, còn lại, ta đều nhận, ta cũng là, tốt, Lâm Ninh nói, mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi, còn có ngươi tổ phụ, ngươi thẩm nương, ta đều biết, cũng tự tay vì bọn họ đã chữa bệnh, điều dưỡng qua thân thể, xem ở trên mặt của bọn họ, ta sau cùng lại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần làm tốt việc này, ta đáp ứng các ngươi, sẽ không đem bọn hắn gỡ ra Trung Hiền Từ, cũng để bọn hắn tiếp tục đời đời kiếp kiếp tiếp nhận ta Thanh Vân cũng thuộc chung mấy trăm vạn bách tính hương hỏa. Ở dưới Cửu Tuyền, hưởng phúc hưởng thụ, hôm sau bình minh, trời có chút sáng lên, nhìn xem mở đầu Thiên Mậu thân ảnh biến mất hướng Tây. Điền Ngũ Nương hơi hơi nhíu mày, nói, Tiểu Ninh, kế này quả thật có thể thành. Lâm Ninh hít sâu một hơi, nói, 60% chắc chắn, kế này như thành, thì Thanh Vân Trại dù có tổn thất, cũng có thể không đáng kể, như kế này không thành, chúng ta mảnh này sơn trại, sợ khó tránh khỏi hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuy nhiên cũng không quan hệ, chỉ cần người vẫn còn, lần nữa tới qua là được. Điền Ngũ Nương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía dưới bầu trời đêm phương này sơn trại. Cái này một mảnh nàng đã từng lập thệ, muốn lấy tánh mạng bảo vệ gia viên. Yên tâm đi, vấn đề sẽ không quá lớn. Lần này, Hắc Băng Thai tất nhiên bị tiêu diệt. Hồng Nhi, ngươi ở nhà trông coi, như cái này không bán, ngươi liền lập tức dẫn người chuyển di. Tuyệt đối không thể chọi cứng, như đạt được, ngươi thì dẫn người bảo vệ tốt trong nhà. Biết. Hoàng Hồng Nhi không mở ra tâm đáp, Lâm Ninh cười với nàng cười về sau, nhẹ hít một hơi, đối Điền Ngũ Nương nói, chúng ta cũng đi thôi, nghĩ đến hầu thúc nhanh đến nơi đó, được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.